Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415-459 quan. Làm Miuo thủ phát cầu thủ vào sân lúc, sướng ngôn viên trọng điểm vì khán giả giới thiệu để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn ra sân người. Nếu như bản trận đấu mùa giải ngươi chỉ chú ý Miuo tiêu điểm chiến dịch, như vậy xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong một vị cầu thủ có lẽ sẽ để ngươi cảm thấy không quen. Tên của hắn gọi là Miroslav Klose. Hắn thay thế thụ thương Net ra sân. Hắn 2 năm trước đi vào Miuo. Bản trận đấu mùa giải làm dự bị vì Miuo tại cúp thi đấu cùng giải đấu bên trong tổng cộng ra sân 18 lần, đánh vào 8 bóng đồng thời có 12 cái kiến tạo. Hiệu suất phi thường cao. Đã là nước Anh giới đá banh trọng điểm chú ý kế tiếp Miuo ngôi sao cầu thủ dự bị. Nhưng hắn lúc trước một mực là cùng Van tạo thành song tiền vệ hợp tác. Đồng thời cho tới nay là cho Van làm phối hợp tác chiến hoặc yểm hộ nhân vật. Hôm nay Hồ đem bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình tổng cộng đánh vào 27 bóng Van đặt ở ghế dự bị trên. Lựa chọn closer, để cho người ta cảm thấy không hiểu. Kỳ vọng quyết định này của hắn tại sau trận đấu sẽ không trở thành tiêu điểm đi. Miuo hôm nay đánh cho trận hình càng giống là cái 4222. Song tiền vệ Henry cùng Klose, sau lưng hai cánh là Van de Meyde cùng Larsson. Gronje cũng ngồi tại ghế dự bị trên. Giữa trận hợp tác thì là Makelele cùng Pirlo. Andrej cho rằng thực lực mạnh hơn đối phương một đầu. Newcastle United khẳng định là đánh rồi phòng thủ phản công. Van de Meyde chuyển bên trong chất lượng có bảo hộ. Hiệu quả lại so với trên Gronje càng tốt hơn. Tại mở bóng trước, đội bên trong các đại ca đi đến Klose trước mặt đối với hắn tiến hành cổ vũ. Cũng có để hắn chớ khẩn trương. Klose biểu lộ nghiêm túc. Khẩn trương sao? Không, là kích động. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào đội hình chủ lực. Có thể cùng bên người những này vinh dự đầy người đỉnh cấp cầu thủ cùng một chỗ đá bóng. Tựa hồ, hắn bóng đá mộng, đã bắt đầu thực hiện. Andrej ngồi đang huấn luyện viên trên ghế nhìn chăm chú trên trận. Hắn đối với Klose có rất cao chờ mong. Mà Klose cái này 2 năm tiến bộ cũng là hắn mừng rỡ. Thậm chí, bởi vì đối phương tập trung tinh thần đá bóng, Andrej đều không cách nào đối với hắn yêu cầu lại càng thêm nghiêm ngặt. Nhưng cái này cũng không đại biểu là một loại coi nhẹ. Đối với Klose cũng coi là một loại cải tạo. Hắn cùng Henry giống nhau, đều là đá biên phong xuất thân. Khác biệt chính là, Henry là tại League 1 đá biên phong. Klose là ở địa khu nghiệp dư giải đấu đá biên phong. Cho nên kỹ thuật bên trên có rõ ràng khác biệt. Cũng may Klose đi vào Miuo thời điểm còn trẻ. Cái này 2 năm cố ý tăng cường kỹ thuật tôi luyện. Tuy nói không có khả năng giống Henry như thế dẫn bóng bôn tập ngậm tâm đi nhanh. Nhưng tối thiểu nhất khống chế bóng năng lực tăng lên rất nhiều. Làm bóng năng lực cũng tại bản trận đấu mùa giải có rồi 12 cái kiến tạo quá cứng thành tích. Trận đấu bắt đầu, Miuo từ vừa vào trận liền nắm giữ trên trận quyền chủ động. Khống chế toàn cục tiết tấu, Newcastle United chỉ có thể bị động phòng thủ. Đối thủ rất cùng, thường xuyên có thể nhìn thấy có đối phương cầu thủ làm 20 mét bắn vọt đến đoạt bóng. Nhưng Miuo không chút hoang mang vững vàng khống chế tiết tấu. Pirlo cùng Schneider vừa đi vừa về 3 lần chuyển lại để Shearer chỉ có thể đồng hồ quả lắc thức vừa. Đi vừa về chạy nhanh sau. Hắn lại đột nhiên nghiêng chuyền đường biên cho Van de Meyde. Từ chậm đến nhanh tiết tấu ra tốc là Miuo nhất thuận buồm xuôi gió chiêu số. Van de Meyde gặp khe hở cắm nhằm vào thẳng nhét sườn bộ cho Henry. Henry ngừng bóng tiền hoa hồng lại đem bóng giao cho Klose. Klose một cước ra bóng đem bóng chuyền đi mất. Hắn muốn đem bóng chuyền cho Larsson. Larsson cũng xác thực tại hướng về phía trước vị trí chạy. Nhưng là cũng không có chạy ra lỗ hổng. Newcastle United đối với Larsson chằm chằm phòng khẳng định là trọng điểm. Andrej ở đây nhìn xuống rồi 20 phút chuông. Klose sờ bóng 11 lần. 11 lần toàn bộ lựa chọn chuyền bóng. 7 lần chuyền thành công. 4 lần sai lầm, mà cái này 4 lần toàn bộ là hướng về phía trước thẳng nhét cho Larson hoặc Henry. Andrake cũng là kinh nghiệm lão nói chủ soái rồi. Lập tức nhìn ra chỗ mấu chốt. Hắn đứng người lên đi đến bên sân. Thừa dịp chết bóng đem closer gọi vào trước mặt. Nói một cách đơn giản. Đem chính mình trước mắt phong. Nói xong câu đó, Andrake xoay đầu đi trở về huấn luyện viên tịch lại ngồi xuống. Closer ghi lại câu nói này quay người chạy về trước trận đi. Hắn làm lá xanh làm một cái trận đấu mùa dài. Một mực cho Van trợ thủ. Nếu như hắn muốn cho Van trợ thủ. Như vậy cho Henry cùng Larson. Không cần phải nói. Vậy khẳng định cũng là phụ tá hai người bọn họ chứ sao. Cái này loại đá bóng tư duy không thể nói là sai. Tương phản, là Miuo huấn luyện bên trong trọng điểm nhấn mạnh. Cần tiến công cầu thủ có được mãnh liệt làm bóng ý thức. Phối hợp ý thức, nhưng tương tự, cũng cần vào bóng ý thức. Tại đội hình dự bị bên trong, Closer cùng Van phân công minh xác. Van là chủ lực đạt được tay. Cái này quyết định bởi tại Van đá bóng phong cách. Tại team 1. Closer cũng không cần như thế đi đá bóng. Chỉ cần hắn có phân ý thức. Chạy tới chính xác lộ tuyến cùng khu vực bên trong. Larson, Henry liền sẽ phản hồi cho hắn kiến tạo. Tại Andrick đề điểm về sau. Closer tại tiến công bên trong sẽ chủ động cầm banh. Ra bóng sau lại chủ động càng hướng về phía trước vị trí chạy đi tiến vào uy hiếp khu vực. Newcastle United đối với hắn coi trọng trình độ hiển nhiên không đủ. Tại tranh tài thứ 28 phút đồng hồ, Van der Meyde tại phải đường truyền bên trong, Henry tại bóng cửa ngay phía trước, Larson ở phía sau điểm. Hai người này là Newcastle United trọng điểm chằm chằm phòng nhân vật, mà Closer bọc đánh trước điểm, chỉ có một tên cầu thủ hậu vệ tại quấy rầy hắn. Tranh đoạt đánh đầu, Closer đánh bại đối phương, xinh đẹp đem bóng đính vào Newcastle United khung thành bên trong. Vào bóng sau Closer kích động chạy về phía bên sân làm rồi cái hoàn mỹ trước lộn mèo. Luyện qua thể thảo người chính là không giống nhau. Chúc mừng động tác đều để người cho dù bắt trước cũng không cách nào siêu việt. Closer, lúc trước chúng ta trọng điểm giới thiệu Miuo ngôi sao mới Closer. Hắn tại Cup FA trận chung kết trợ giúp đội bóng mở tỷ số. Vào bóng sau còn làm cái xinh đẹp trước lộn mèo. Hắn để cho người ta nhớ tới 2 năm trước Cup FA trận chung kết. Trận đấu kia bên trong, Ronaldinho hoành không xuất thế. Hôm nay, Miuo lại một vị tuổi trẻ ngôi sao mới thoát dĩnh mà ra. Chúng ta bây giờ liền muốn ghi lại tên của hắn. Miroslav Klose, rất có thể tại tương lai không xa. Hắn sẽ ở nước Anh thậm chí giới túc cầu Âu Châu tỏa hào quang rực rỡ. Nhìn thấy cái này vào bóng. Andrick đứng dậy vì Closer vỗ tay. Hắn đầy mặt ý cười thập phần vui vẻ. Không riêng gì đội bóng dẫn trước. Closer có thể đi vào bóng. Càng là đối với hắn trưởng thành phi thường trọng yếu. Đây là một loại bản thân ban thường. Có thể trợ giúp hắn càng nhanh trưởng thành bắt đầu. Không ít đồng đội đều chạy tới cùng Closer cùng nhau chúc mừng. Materazzi xông đi lên đứng vững Closer cái chán cười hỏi nói. Nhỏ thợ mộc, trận chung kết vào bóng cảm giác thế nào? Nhỏ thợ mộc, ách, từ khi Closer có một lần đang huấn luyện sau chính mình bò lên trên nóc phòng sửa chữa phòng ốc bị. Đồng đội phát hiện sau. Tất cả mọi người biết rồi Closer nghiệp dư hứng thú yêu thích. Thế là liền cho hắn cái ngoại hiệu. Nhỏ thợ mộc, Closer cười đáp nói. Siêu cấp bổng, Larson ôm cổ của hắn ghé vào lỗ tai hắn cười nói. Chờ ngươi quen thuộc loại cảm giác này, ngươi mới sẽ không nói siêu cấp bổng đâu. Này sẽ là cái gì? Cái kia chính là độc phẩm. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Miuo mở rồi tốt cục. Các cầu thủ ở sau đó tranh tài bên trong như cũ toàn tâm đầu nhập. Đối với bọn hắn tới nói, bản trận đấu mùa giải còn lại phía dưới tranh tài thời gian. Cũng tại từng phút từng giây đếm ngược. Newcastle United bản trận đấu mùa giải tại giải đấu giữa trận đồng đều vào bóng số là 1.24 cái. Trận đồng đều mất bóng là 1.56 cái. Miwoo bản trận đấu mùa giải đấu giữa trận đồng đều vào bóng 2.34 cái. Trận đồng đều mất bóng số mặc dù không có Arsenal trận đồng đều 0.5 cái khủng bố như vậy. Lại cũng chỉ có 0.73 cái. Công thủ hai đầu, Miwoo số liệu đều xếp tại Premier League thứ hai. MU tiến công thứ nhất, Arsenal phòng thủ thứ nhất. Kết quả bại bởi rồi cả công lẫn thủ Miwoo. Cho nên, hiện tại cái tràng diện này, Newcastle United lâm vào bị động. Cơ hồ liên xạ cửa cơ hội đều rất khó sáng tạo đi ra. Hợp tình hợp lý, cái này trận đấu mùa giải Materazzi mặc dù còn có xúc động trên đoạt hoặc là không tỉnh táo phạm quy động tác, nhưng chỉnh thể biểu hiện đã vượt qua rồi mọi người mong muốn. Hắn cùng Southgate trung vệ tổ hợp làm cho người có thể yên tâm. Đặc biệt là tăng cường phòng không. Cùng với đá với cường lực trung phong đối kháng, Miwoo phòng thủ hậu phương sắt ba góc, Materazzi cộng Southgate cộng Makelele, tốc độ, ý thức, thân thể các loại phương diện tiến hành hữu hiệu bổ sung, khiến cho tuyệt đại đa số đối thủ tại đối mặt bọn hắn lúc đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Newcastle United đánh rồi phản kích, Shearer cầm banh. Hắn đem lực chú ý quá nhiều đặt ở chính diện phòng thủ hắn sao ghét trên người. Không có chú ý tới Makelele từ sau cắt bóng. Miwoo lại đánh rồi phản kích. Đây là một lần cơ hội tốt. Newcastle United khu vực phòng thủ có rất nhiều lỗ hổng. Bọn hắn vừa công đi lên. Bây giờ trở về phòng tốc độ rõ ràng không đủ nhanh. Tại đây một lần phản kích bên trong. Van de Meyde lui về sau tiếp Makelele nhưng chuyển lại đánh rồi ba góc chuyển giao cho Pirlo. Pirlo tại chỗ quay người thẳng nhét đường biên. Lui về kéo bên cạnh Henry dẫn bóng bôn tập hướng về phía trước rút ra lỗ hổng. Đang chạy vị bên trong Larsson liền cùng hắn hoàn thành nhân vật chuyển đổi. Hiện tại Larsson thành trung phong. Henry cánh trái cấm khu trước xuyên qua trung lộ. Kéo ra cấm khu closer không ngừng bóng một cước nghiêng truyền. Larsson phản việt vị thành công bên trong cắt thuận thế lên chân rút bắn. Bóng ra thẳng treo bóng cửa chết góc. Thủ môn không phản ứng chút nào. Mỹ Diệu vào bóng. Miwoo kinh điển phản công nhanh. Chỉ cần đối thủ chỉnh thể trận hình mở rộng ra. Miwoo tại xung kích về đằng trước lúc liền có thể tầng tầng xé rách đối phương phòng thủ. Bọn hắn tiến công cầu thủ vị trí chạy, xử lý bóng lúc tỉnh táo cùng truyền bóng lộ tuyến lựa chọn đều không thể bắt bẻ. Closer cho Larsson truyền bóng vừa đúng. Newcastle United bên kia lỗ hổng quá lớn. Thế nhưng là không có cách. Bọn hắn không thể chống đỡ được đối thủ phản kích lúc chính diện trùng kích. Gallit một mực tuyên bố muốn để Newcastle United đánh ra duy mỹ lãng mạn bóng đá. Có lẽ hồ đội bóng không gọi được lãng mạn, nhưng bọn hắn diễn dịch ra tốc độ cùng kỹ xảo cùng với đoàn đội mỹ lệ bóng đá. Đã là rất nhiều đội bóng tranh nhau bắt chước lại không cách nào phòng chế đối tượng. Gallit ở bên sân nhíu lại lông mày, sau đó lại triển khai, cứng rắn muốn nói tài nghệ không bằng người. Hắn ngược lại là không phục, hắn cho rằng là thực lực sai biệt. Newcastle United toàn đội giá trị bản thân là bao nhiêu? Miwoo trên trận đội viên giá trị con người tổng cộng lại là bao nhiêu? Andrick đối với cái thứ hai vào bóng cũng không có quá nhiều chúc mừng. Chỉ là cười vui vẻ cười. Sau đó cùng Klinsmann chuyện trò vui vẻ. Trận đấu này, Miwoo vốn là nên thắng. Đã không có dày đặc thi đấu trình áp lực. Cũng không có chiến ý giảm xuống ảnh hưởng. Lại càng không có khinh địch lười biếng nhân tố. Đến rồi xuống nửa trang, Andrick trực tiếp dùng xong hai cái thay người danh ngạch, đem Pirlo cùng Larsson thay đổi trận, Gattuso cùng Lampard đăng trang, tăng cường phòng thủ, Miwoo tăng cường giữa trận khống chế, đem tiết tấu hạ không cho đối thủ bất luận cái gì khoái công cơ hội. Newcastle United xuống nửa trang điên cuồng phản công. Lại tại tranh tài thứ 71 phút đồng hồ lúc bị Miwoo một đợt phản kích triệt để phá vỡ. Van de Meyde ngoài dự liệu tại trung lộ phản việt vị thành công. Tiếp ứng Schneider qua đỉnh truyền xa đơn đao đưa bóng đưa vào đối phương bóng cửa. Khóa chặt rồi tranh tài thắng lợi. Andrej cuối cùng để Ashley Cole đăng tràng cảm thụ một chút tranh tài bầu không khí. Toàn trường tranh tài kết thúc. Chúc mừng Miwoo. Bọn hắn 3-0 toàn thắng Newcastle United. Miwoo thu được 4 năm nay tòa thứ 3 cúp FA cúp quán quân. Trở thành bản trận đấu mùa giải giải đấu cùng cúp FA song quan vương. Đây cũng là Miwoo từ 95 đến 96 trận đấu mùa giải leo lên Premier League đến nay lấy được thứ 12 tòa. Trọng yếu thi đấu sự tình cúp quán quân. Đây tuyệt đối là một cái vương triều đội bóng mới có thể đánh ra chiến tích. Andrej hô vì Miwoo mở ra một cái vương triều. Mà cái này vương triều có thể kéo dài bao lâu đâu. Tương lai chúng ta đem cùng nhau chứng kiến. Wembley nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ tựa hồ tại lúc trước có tổ chức ước định cẩn thận rồi. Tại toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này. Nhìn trên đài fan hâm mộ tập thể hướng trận bên trong làm cúng bái động tác. Tràng diện chấn động không gì sánh nổi. Andrej đứng dậy có mặt bên cạnh. Vẫn như cũ phong khinh vân đạm một tay cắm túi. Biểu lộ như có điều suy nghĩ. 4 năm. Thứ 9 trọng yếu thi đấu sự tình cúp quán quân rồi. Hắn cũng không có tính toán hai tòa UEFA Super Cup cùng một tòa Toyota Cup. Nếu như, hắn thật tại mở một cái vương triều. Như vậy, cái này vương triều liền không nên chỉ là thống trị nước Anh. Andrej ngang trước nhìn lên trời. Châu Âu bầu trời, thật không hề động lực sao? Không, ta còn muốn khai sáng một cái thống trị châu Âu vương triều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.